Đế quốc mỹ nữ, chương 152, tuyệt sắc nữ thần. Góc truyện audio.com. Cao kỳ các nàng này thật điên rồi. Trương Dương thoáng nghĩ sau khi nhìn thấy yêu cầu chiêu mộ cao kỳ viết ra. Đầu tiên chính là yêu cầu cởi sạch quần áo, xoa bóp cơ thể 100 lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Chiêu này yêu cầu rất dâm đãng, rất nghịch thiên nếu truyền ra ngoài. Hình ảnh nhân đạo của công ty nữ hoa chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Thứ nhất, yêu cầu về ngoại hình, con gái phải là con gái đẹp, chiều cao không được quá 1m65, cân nặng từ 45 đến 60kg, con trai thì phải hơn 1m65, cân nặng dưới 80kg. Khi chúng tuyển mà phát hiện ra cái gì là giả thì đều sẽ bị loại bỏ. Thứ hai, đối với nữ phải là bằng cấp chính quy, không phải ngành 211 hoặc 985 tự động loại. Đối với nam không đạt yêu cầu này mới đạt. Thứ ba, nữ có trên 3 lần kinh nghiệm yêu đương tự động loại bỏ. Nam phải là đã kết hôn và lại phải sợ vợ. Thứ tư, là nữ 3 vòng phải là 84, 62, 86, cộng trừ dung sai không quá 2cm, vòng ngực phải chính xác. Nam không có yêu cầu này, thêm nữa, không được yêu đương, là hoa hậu giảng đường thì phải đồng ý cả đời độc thân. Nam bất lực và xuất tinh sớm, Dương VT bằng gỗ thì lại càng tuyệt vời. Trương Dương nhìn xong, suýt nữa thì ngất xỉu. Cao kỳ này muốn tìm đường chết à, đây rõ ràng là mượn công ty để chỉnh mình đây mà. Mặc dù mình thực có mong đợi một công ty như vậy nhưng mà thế này rõ ràng chính mình sẽ sớm bị các loại ánh mắt ghen tị, hâm mộ giết chết. Chị kỳ đâu? Trương Dương vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy cơ mà, về tắm rửa rồi. Nói gì thì cũng phải sạch sẽ chuẩn bị làm với anh một trận lớn. Hứa Đan lộ cắn môi anh đào, ý vị thâm trường mà liếc nhìn tờ giấy trong tay Trương Dương. Chị kỳ nói anh nhìn thấy thông báo chiêu sinh này khẳng định là sẽ rất vui mừng. Được rồi, tuy là anh hy vọng như vậy nhưng thứ này đúng là không được. Đổi thông báo tuyển dụng, để cho em viết, nhớ kỹ yêu cầu của chúng ta là thứ nhất phải trung thành với công ty nữ hoa. Thứ hai, phục tùng mọi sự sắp xếp, người không muốn phục tùng là người có tài điểm, này là đương nhiên chúng ta sẽ trả tiền lương cao. Mặt khác lương khởi điểm tạm thời là 1 vạn, có thể ở công ty nữ hoa 3 năm được 1 chiếc xe. 5 năm được 1 căn hộ tạm thời cứ như vậy đi. Nhưng Hứa Đan lộ thử cái lưỡi ra nhỏ giọng nói rằng, đã tuyên bố cái chiêu sinh đó rồi, anh chết mất, suýt nữa thì Trương Dương té xỉu. Liếc mắt nhìn Hứa Đan lộ một cái, hoán giận mà nói, cô ấy như vậy thì đã đành. Nhưng còn em biết rõ mà còn cùng một ruột với cô ấy. Không phải đâu, ngược lại em lại cảm thấy rất hay. Hơn nữa về mặt ngôn ngữ em sửa lại một chút, như vậy cũng tài năng cũng chấn động một phen. Hứa Đan lộ cười xấu xa mà nói, đại tỷ anh van xin các em. Các em nhiều anh quá đi mất, không ngờ anh lại bị các em nhìn thành đại háo sắc. Trương Dương đầu đầy ý đen tối, kéo váy của Lộ Lộ vẻ mặt đau khổ, cái này chị kỳ nói. Hứa Đan lộ nhìn thấy đáng thương của Trương Dương, rồi lại nhìn xung quanh thấy không có ai véo lấy lỗ tai của hắn nói nhỏ, chị ấy nói chỉ cần anh mặc quần của chị ấy, chị ấy sẽ sửa. Trong nháy mắt sự giận dữ của Trương Dương tăng lên, hai tay nắm chặt, nghiến răng, được, cứ để cô ấy chờ em cao kỳ này, cứ để tối anh sẽ xử tử cô ta. Hứa Đan lộ cười trộm đẩy cửa vào. Sau khi hàn huyên với cha mẹ Hứa Đan lộ một lát, Trương Dương liền cáo từ, hắn còn phải đi học. Trước khi đi, Lộ Lộ lén lút đi theo để tối thuận đường hắn còn đến bệnh viện với cô một chút, không thành vấn đề. Nhà đầu kia, một thời gian dài rồi không cũng làm cái gì nhưng tối trước tiên là phải trị cô nương cao kỳ kia đã. Tạm biệt Hứa Đan lộ, Trương Dương lập tức lên xe, trên đường đi gọi điện thoại cho Trần Thiên Hùng. Bên đầu dây bên kia Trần Thiên Hùng nói, chúc mừng. Trương Dương sửng sốt, lập tức hiểu được ý của anh ra là nói đến chuyện mình thành lập công ty nữ hoa. Chuyện này bây giờ lớn như vậy, anh ta không thể không biết được. Anh Hùng, có yêu cầu hơi quá đáng, không biết anh có đồng ý giúp em hay không? Trương Dương không quên, lúc trước Trần Thiên Hùng có nói giúp hắn tẩy trắng. hắn có kiểm tra trước kia Trần Thiên Hùng có tiền án. 3 năm trước đây từng đi lính trong bộ đội đặc chủng ở Mai Ninh. Tuy rằng cũng có tham gia xã hội đen nhưng giết người, cướp bóc, buôn lậu thuốc phiện thì không hề dính đến. Đó cũng là nguyên nhân mà Trương Dương chấp nhận yêu cầu của anh ta. Trần Thiên Hùng nghe thấy vậy, ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng Trương Dương nghe ra trong đó có sự chờ mong, không biết anh có thể cống hiến được gì cho địa phương, là thế này. Gần đây em có một công trình lớn chính là căn cứ chính của công ty Nữ Hoa nhưng em đang thiếu một người để tin tưởng. Một người có thể giúp em giám sát được chất lượng của công trình. Nếu như anh Hùng đồng ý, em muốn mời anh phối hợp với bọn em về công trình đó để giám sát công trình. Trần Thiên Hùng yên lặng một hồi lâu mới nói, ngài nói thật sao? Chỉ cần một chữ ngài này thôi Trương Dương đã cảm thấy việc này thật có triển vọng, đương nhiên. Sau này không chỉ có công trình đó, sự an toàn của công ty Nữ Hoa trong tương lai còn phải hy vọng vào một tay anh phụ trách. Trương Dương suy nghĩ và nói tiếp, nếu như không có vấn đề gì thì 10 giờ em sẽ tìm anh, không cần để tôi tìm ngài. Ngài nói địa chỉ đi. Trương Dương suy nghĩ rồi trả lời, hay là ở Dạ Vũ đi, được, chờ ngài lúc đó. Trần Thiên Hùng cúp điện thoại, Trương Dương cười cười rồi cũng cúp máy. Trần Thiên Hùng là người như vậy, một lòng muốn tẩy trắng cho anh ta thì anh ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lái xe đến chỗ Dương Phi vừa đúng 7 giờ tối, Dương Phi nghe thấy tiếng đập cửa. Sau khi mở cửa cô tỏ rõ sự không hài lòng, tưởng đêm nay anh sẽ không đến chứ. Cô ném đôi dép lên cho Trương Dương. Hắn thay dép xong từ từ ngồi vào ghế salon. Từ giá sách hắn lấy xuống quyển sách tiếng Anh cấp 3. Cô ơi! Không phải em đều đến đây hàng ngày đó sao? Khẩu khí của Trương Dương lạnh lùng. Hai tay trà sát, tiện tay đóng cửa sau đó ngồi lên ghế. Từ khi Dương Phi bị Trương Dương nhìn thấy quần lót qua váy lần trước thì chỗ ngồi của hắn hiện tại cố định phải là chỗ cao hơn ghế sofa. Cô cứ tưởng nói như vậy thì Trương Dương sẽ không nhìn váy của mình nữa, đối với váy ngắn của một mỹ nữ mà nói hiển nhiên là không tồi. Nhưng cô lại quên mất một vấn đề quan trọng khác, ngồi thấp như vậy thì đến lượt cổ áo. Rõ ràng là tối nay Dương Phi đã quên mất điều kiêng kỵ này, có lẽ cô tưởng tối nay Trương Dương sẽ không đến nên mới mặc như vậy. Tối nay cô mặc một bộ màu trắng, áo là châm dệt, vải này mặc thoải mái nhưng cái cổ có chút hơi rộng. Cổ áo phập phồng cho dù là nhìn thẳng cũng thấy cái khe rãnh kia. Ngực của cô vốn là rất lớn, cao ngất hơn nữa lại rắn chắc cho nên vừa lộ đã có cảm giác sóng dâng mãnh liệt khiến người nhìn phải máu huyết sôi trào, như cũ. Kiểm tra đơn từ tối qua đi, Dương Phi vừa nói vừa đưa cho Trương Dương đề tài đã viết xong. 100 từ đơn, đối với Trương Dương là chuyện nhỏ. Không thành vấn đề, có điều cứ bị bộ ngực đầy đặn của cô hấp dẫn. Trương Dương có chút thất thần sau khi nộp xong bài thi mới phát hiện là sai tối thiểu cũng là 2-3 từ. Quả nhiên, Dương Phi quét qua một lần sắc mặt liền lạnh đi. Để bài thi lên bàn giơ ngón tay thanh mảnh ra gõ lên mặt bàn, anh có biết là sai từ nào không? Trương Dương gãi đầu, có chút xấu hổ lắc đầu, khoảng 2-3 từ, 2-3 từ, cậu không quá tự tin đấy chứ? Dương Phi gõ, 5, tôi nhớ là anh chưa từng phạm sai lầm nhiều như vậy. Hôm nay sai 5 từ, tự mình xem đi, Trương Dương có vẻ nghi ngờ. Phát hiện đúng là cô ơi, Trương Dương vừa định nói. Không phải là cố tình viết sai từ, ánh mắt đang lơ đãng nhìn thì hắn bỗng trợn tròn lên. Dương Phi cúi người xuống thấp một chút. Vốn Trương Dương ngồi ở vị trí cao hơn nên ánh mắt của hắn lập tức xuyên thấu vào cổ áo bên trong của cô. Hai cặp thỏ ngọc tuyết trắng lập tức đập vào mắt hắn. Bên trong nàng mặc áo lót màu lam ren viền hồng nhưng vì thân mình hơn nữa cặp tuyết lê này rất lớn. Có chút không có gì che, trong nháy mắt đã nhìn thấy một tia đỏ ửng. Là truyền thuyết sao, tuy không thể nhìn thấy khối phần hồng kia nhưng cũng đã đủ để phấn khích. Nguồn choang, con phải biết đây chính là nữ thần. Hắn ngửi được mùi vị ẩm ướt máu mũi muốn chảy. Bộ ngực cô vô cùng đẹp, có thể nói là cực đại. Trắng nõn như ngọc mai. Nhất là cái khe giữa ngực nàng. đến tờ giấy trắng cũng không qua lọt. Đây chính đích thực là tài thực liêu. Trương Dương cố gắng kìm nén phản ứng từ phần dưới của mình. Không nói thêm được lời nào, uy lực của tuyệt sắc giai nhân quả thực là rất lớn. Cách chương.